Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 186, người quen tái kiến, chương 186 sau một hồi, chương chuyện thế mới đánh vỡ yên lặng, đúng rồi, đại nhân, khoái lương thôn quỷ án cuối cùng là chuyện như thế nào? Hắn cùng Triệu Phúc Sinh ba người nửa đường chia lìa, trong lúc suýt nữa thân chết. Này cọc án tử với hắn mà nói như sương mù xem hoa. Chờ hắn thoát hiểm khi lại bị báo cho đã chấm dứt. Lúc này còn không có biết rõ ràng nguyên do. Phạm Vô Cứu cùng Võ Thiếu Xuân hai người nghe vậy cũng tới hứng thú. Triệu Phúc Sinh cùng khoái gia bốn chị em dâu vào nhà hỏi chuyện khi bọn họ cũng không có đồng hành. Trên thực tế cũng không biết thôn Trang Trung đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau lại thôn trang người toàn đã chết, thời gian khởi động lại cử hành tư hình, lúc sau phát sinh kinh hồn một màn đem hai người sợ tới mức không nhẹ. Chờ hết thầy Trần Ai Lạc định sau cũng chưa kịp tế hỏi, vừa lúc tranh thủ thời cơ này do hỏi Triệu Phúc Sinh, Trang Tứ Nương Tử năm đó. Triệu Phúc Sinh từ Trang Tứ Nương Tử năm đó cùng khoái ngũ chi gian đính hôn nguyên do nói lên. Nhắc tới khoái ngũ phụ thân ngoài ý muốn chết thảm, dẫn tới đôi vợ chồng này còn chưa thành hôn liền thành oán lữ, lúc sau Trang Tứ Nương Tử sinh hoạt khốn khổ, ý muốn cùng người tư bôn, cuối cùng lại thay đổi tâm ý, về tới khoái lương thôn. Sau lại sự các ngươi cũng biết, nàng chết đuối mà sau khi chết lệ quỷ sống lại, giết chết khoái, Trang hai thôn thôn dân. Này Trang Tứ Nương Tử thật là ngốc. Võ Thiếu Xuân nghe xong qua vãng, không khỏi có chút thổn thức nói. Nàng nếu đi rồi, liền không có này đó thảm sự, cần gì phải lưu lại chịu chết. Hắn nói khiến cho Phạm Vô Cứu tán đồng. Trương Chuyện Thế cũng gật gật đầu. Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía một bên. Tuổi nhỏ khoái mãn Chu An Tĩnh ngồi xổm ngồi ở thuyền chung. Thần sắc chết lặng, một đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm mặt sông, nhưng nàng một đôi tay nhỏ lại nắm chặt thành quyền, chặt chẽ áp dán ở đầu gối, nghe được Trang Tứ Nương Tử mấy chữ khi nàng hô hấp có rất nhỏ biến hóa. Hiển nhiên cái này đề tài lệnh này tiểu hài tử nội tâm cũng không bình tĩnh, không có người biết tương lai phát sinh sự. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói: chúng ta không phải tiên tri, sao có thể dự đoán được đến về sau. Khoái mãn Chu làm như đã nhận ra nàng ánh mắt, chuyển qua đầu tới. Triệu Phúc Sinh hướng nàng lộ ra tươi cười, nàng làm như đã chịu mê hoặc, hoạt động một đôi nho nhỏ chân hướng Triệu Phúc Sinh tới gần, huống chi người cũng không phải quỷ, hành sự không phải có nề nếp, cũng chịu tình cảm, xúc động chờ cảm xúc ảnh hưởng. Triệu Phúc Sinh duỗi tay sờ sờ nàng đầu, thế nàng sửa sửa ướt dầm dề tóc. Có đôi khi người tầm mắt lựa chọn đều chịu giới hạn trong hoàn cảnh. Trang Tứ Nương Tử ở lúc ấy đi vòng trở về là nàng chính mình làm ra lựa chọn, tự nhiên cũng nên từ nàng chính mình gánh vác hậu quả. Có lẽ từ nhỏ sinh hoạt ở cha mẹ bỏ qua chèn ép hạ, dưỡng thành Trang Tứ Nương Tử một viên nhát gan nhút nhát tâm, cùng người xứ khác tư thông là nàng đã làm lớn nhất gan, nhất ly kinh phản đạo sự. Một cái bị thuần dưỡng ngoan ngoãn sau người đã không có thăm dò tân thế giới dũng khí, cùng người xứ khác tư bôn, chỉ sợ là Trang Tứ Nương Tử cuộc đời này đã làm nhất không thể tưởng tượng sự, sớm đem nàng dũng khí tiêu hao hết. Thả khoái lương thôn dân nhóm đã từng đối nàng trợ giúp, lệnh nàng căn đã sinh trưởng ở nơi này, vô pháp bước ra hoàn cảnh như vậy. Như vậy sinh hoạt đối nàng tới nói đã là một bãi bùn lầy, chính là rồi lại cũng đủ quen thuộc, làm nàng sợ hãi, tuyệt vọng rồi lại tràn ngập an tâm. Tương so dưới, cùng người xứ khác tương lai là không biết mà thấp thỏm, không có nhấm nháp quá ngon ngọt người, vô pháp tưởng tượng đường điềm mỹ tư vị. Cho nên ở ngay lúc đó tình cảnh hạ, nàng lựa chọn lùi bước, mà các thôn dân lựa chọn hành tư hình, dẫn tới lệ quỷ sống lại, rước lấy họa sát thân, cũng là khoái lương thôn dân chính mình muốn gánh vác kết quả, khoái lục thúc trước khi chết. Minh bạch đạo lý này, đã cực lực ý đồ đền bù đại sai, nhưng hắn năng lực hữu hạn, vẫn khiến cho cùng khoái lương thôn tới gần nhà cái thôn tao ngộ đại họa. Bất quá các thôn dân hình thành quỷ mộng sau, có thể vây khốn trang tứ nương tử 7-8 thiên lâu, đã là bất hạnh trung đại hạnh. Duy nhất lệnh triệu phúc sinh đối này cảm thấy bất mãn, chính là kia bị thêm vào khấu trừ 3.500 công đức đáng giá, nàng nhẫn hạ tâm đau cảm giác. Cúi đầu nhìn về phía khoái mãn chu, ý có điều chỉ, sở hữu kết quả nhìn như ngẫu nhiên, rồi lại là tất nhiên, không ai có thể vì thế phụ trách, hẳn là gánh vác hậu quả đều đã từng người gánh vác rồi kết quả. Trả giá đại giới, không có người có năng lực khiêng hạ sở hữu chức trách, nói xong. Triệu Phúc sinh lòng bàn tay dùng sức đè xuống khoái mãn chu đầu, đến nỗi này cọc quỷ án làm sao? Vậy kết, Triệu Phúc sinh ngừng một lát, tiếp theo mới nói. Mãn chu đưa cho nàng nương kia một đóa hoa, khiến cho trang tứ nương tử lựa chọn lưu tại nàng bên người, có ý tứ gì? Phạm Vô Cứu ngây ngốc hỏi, mãn chu đã là cái ngự quỷ già. Nàng ngự sử nàng nương, mà quỷ thôn dân sau khi chết hóa thành quỷ hoa tồn tại, cùng trang tứ nương tử biến thành lệ quỷ làm bạn tương sinh. Tương sinh lại tương khắc, cho nên cũng cùng sống ở mãn chu trong cơ thể. Triệu Phúc sinh giải thích. Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân hai người hai mặt nhìn nhau, kinh hãi vô ngữ. Trương chuyện thế quá mức giật mình, thậm chí đem trong tay một con thuyền mái chèo đều trở xuống vào trong nước. Hắn vô ý thức cúi người hướng thuyền huyền ngoại tìm kiếm, bàn tay khẩy khẩy dòng nước kia rơi vào trong nước, thuyền mái chèo quỷ dị ở trong nước đảo quanh. Phía dưới một đoàn hắc ảnh hiện lên, kia rời tay thuyền mái chèo một lần nữa bị nước gợn đầy đưa trở lại hắn lòng bàn tay. Trang tứ nương tử chính là tai cấp lệ quỷ, khoái lương thôn quỷ mộng có thể vây khốn trang tứ nương tử, cũng không giống bình thường cấp bậc. Triệu Phúc sinh cười nói, dựa theo triều đình trấn ma tư tướng lãnh phẩm giai phân cấp, hiện giờ mãn chu ít nhất xem như trấn ma tư trung kim đem cấp bậc thực lực đi. Ngoặc kép ngoặc kép, Phạm Vô Cứu trên mặt lộ ra kiêng kỵ chi sắc, theo bản năng hoạt động mông rời xa cái này vẫn luôn trầm mặc ít lời tiểu hài tử. Nàng cũng là ngự quỷ già. Võ Thiếu Xuân có chút không dám tin tưởng. Triệu Phúc sinh gật gật đầu, sờ sờ khoái mãn chu đầu, mãn chu lúc sau cũng sẽ là chúng ta trấn ma tư người, có phải hay không? Trương chuyện thế có chút bất an, nhưng kiêng kỵ nhìn khoái mãn chu liếc mắt một cái, không có ra tiếng. Khoái mãn chu không có ra tiếng, mọi người nói chuyện công phu, thuyền đã ly bên bờ không xa. Phạm Vô Cứu trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào đối mặt trấn ma tư nội đột nhiên nhiều một cái thực lực cường đại đồng liêu. Chuyện này xoay một chút đầu, nương mông lung ánh mặt trời, hắn làm như nhìn thấy gì, ánh mắt một chút dừng lại, hô một tiếng, đại nhân, ngươi xem. Nói chuyện khi hắn ngón tay hướng về phía bên bờ, mọi người theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến nơi xa trang thôn phía dưới bờ sông biên thế nhưng rậm rạp đứng hảo những người này. Thô sơ giản lược vừa thấy, ít nhất có 20 tới cá nhân, những người đó hiển nhiên cũng thấy được giữa sông phiêu tới thuyền nhỏ, không ngừng hướng mọi người vẫy tay, còn ở lớn tiếng thét to, trương chuyện thế anh dũng chèo thuyền. Đái thuyền ly bên bờ gần, Phạm Vô Cứu, di, một tiếng. Đại nhân, ngươi xem kia cái nhân tượng không giống cổ kiến sinh. Hắn đôi mắt đảo tiêm, một chút ở trong đám người nhận ra một cái thục gương mặt. Triệu Phúc sinh tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cái người vạm vỡ bị mọi người vây quanh. Hắn mặc một cái đản ngực cân vạt đoàn quái, tóc xơ lên đỉnh đầu, đeo một vòng màu xanh lơ đai buộc trán. Kia trên mặt còn tàn lưu có đáng sợ vết sẹo, vì hắn tăng thêm vài phần hung hãn chi sắc, theo thuyền nhỏ tới gần. Hắn làm như nhìn thấy gì, bước nhanh về phía trước đi rồi mấy bước, chân đều dẫm vào trong nước, hướng về phía thuyền nhỏ liều mạng phất tay, là Cổ Kiến Sinh, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, tiểu tử. Này tới làm gì? Trương Truyện Thế cũng nhận ra vị này Bảo Chi huyện lệnh sử. Quái Thanh hỏi một câu, mấy người bên trong, duy độc Võ Thiếu Xuân cùng Khoái Mãn Chu không quen biết Cổ Kiến Sinh. Hai người một cái không rõ nội tình, một cái không có hứng thú, bởi vậy không nói gì. Triệu Phúc Sinh trầm ngâm một lát, đột nhiên lộ ra một cái tươi cười, có thể là Trịnh Hà. Vị này Bảo Chi huyện phó lệnh trên người lệ quỷ ở vào sống lại ven. Triệu Phúc Sinh phía trước rời đi Bảo Chi huyện trước, từng cùng Trịnh Hà nói qua chính mình có thể giúp hắn tạm thời ngăn lại trong cơ thể lệ quỷ. Phương pháp, Trịnh Hà lúc ấy không có hé răng, lúc này phái Cổ Kiến Sinh thời tới. Nói vậy trong lòng đã là có tính toán, nếu là ở Khoái Lương thôn quỷ án bùng nổ phía trước. Triệu Phúc Sinh trong tay công đức giá trị dư lại không nhiều lắm. Không dám tùy tiện vì Trịnh Hà đánh hạ môn thần dấu vết, nhưng lần này Khoái Lương thôn quỷ án chấm dứt sau, nàng nhân liền làm tam cọc quỷ án, tổng cộng đạt được 10.500 công đức giá trị. Chẳng sợ chính là mặt sau nhân ghê tởm quỷ chạy thoát chờ bị khấu rớt 5.200. Vẫn cứ còn lại 5.300 công đức giá trị, thêm nguyên bản dư lại 24 công đức giá trị. Nàng tổng cộng có 5.324 công đức giá trị nhiều, liền tính lại vì Trịnh Hà đóng dấu. Còn thừa công đức giá trị cũng đủ để lệnh nàng vượt qua tiếp theo quỷ án xử lý, huống chi hiện giờ. Nàng cũng không tính đơn đả độc đấu. Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở nàng bên cạnh Khoái Mãn Chu, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Vạn An huyện trấn ma tư nhưng không dưỡng ăn không ngồi rồi người rảnh rỗi. Khoái Mãn Chu hiện giờ ngự sử trang tứ nương tử như vậy một cái tay cấp lệ quỷ. Thả nàng sở thu nạp lệ quỷ bên trong, còn bao gồm Khoái thôn quỷ mộng như vậy không thua gì tay cấp lệ quỷ đáng sợ tồn tại, chỉ là Khoái Mãn Chu một người liền đủ để kinh sợ một phương, lúc sau có chút quỷ án. Nàng nhiều như vậy một cái giúp đỡ, không cần lại giống như trước kia giống nhau lo lắng đề phòng, có thể là vận chuyển còn thừa hoàng. Kim, Phạm Vô Cứu suy đoán, mặc kệ thế nào, trước hạ thuyền lại nói. Triệu Phúc Sinh trong lòng đánh chủ ý, trong miệng lại nhàn nhạt nói một tiếng. Trương Truyện Thế ngự sử thuyền nhỏ cập bờ, thuyền hành đến bờ sông khi Cổ Kiến Sinh đi nhanh dẫm lên thủy về phía trước, còn lại người cũng đi theo đầy mặt thấp thỏm sông tới, lôi kéo thuyền nhỏ hướng bờ sông dựa sát, mọi người phân biệt nhảy xuống thuyền. Cổ Kiến Sinh lúc này mới hành lễ, Triệu đại nhân, lần trước Bảo Chi huyện tách ra sau, ta vẫn luôn đều tưởng niệm đại nhân. Lúc này rốt cuộc lại gặp được đại nhân mặt, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Nhìn mọi người liếc mắt một cái, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Những người này đều thực lạ mặt, tuổi phần lớn đều ở 30 đến 40 chi số. Ăn mặc cũ nát hắc hồng xiêm y, rất nhiều địa phương mài mòn. Nhìn ra được năm sau sinh nhật lâu, Triệu Phúc Sinh nhận ra đây là Đại Hán Triều Công Môn chế phục. Kỳ thật trong lòng đối những người này lai lịch đã hiểu rõ, một cái ăn mặc xanh nhạt áo gấm lão đầu nhi đi theo này nhóm người chung, trong tay nắm trương khăn, không ngừng chà lau cái trán mồ hôi, hồi đại nhân nói. Chúng ta là năm dặm cửa hàng chuân người, hạ quan tên là Chu Tùng, là một chuân chi trường, tùy vị này cổ đại nhân cùng nhau tới nhà cái thôn xem kỹ. Xem ký quỷ án, kia bị người nâng lão đầu nhi nghe được Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện. Ném ra chung quanh người nâng, nghiêng ngả lảo đảo tiến lên đáp. Trước đây không biết đại nhân tới năm dặm cửa hàng Chuân là tử tội a, cầu xin đại nhân giáng tội. Hắn nói chuyện khi cả người thẳng run, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ, lúc này cũng không dám nhìn thẳng Triệu Phúc Sinh, đôi mắt buông xuống đầu, nhưng khóe mắt dư quang vẫn luôn ở Triệu Phúc Sinh cặp mọi người trên chân đảo quanh, cuối cùng rơi xuống Khoái Mãn Chu trên người, vội không ngừng lại lấy khăn xoa xoa đôi mắt. Đại nhân, Cổ Kiến Sinh lấy lòng tiến lên, nhiệt tình giải thích nói, lần trước thác đại nhân phúc, giải quyết Bảo Chi huyện quỷ hóa, chúng ta Trịnh phó lệnh này hơn một tháng tới nay đều thực cảm nhớ đại nhân ân đức. Nghe nói đại nhân gần đây sửa chữa Vạn An huyện trấn ma tư, Trịnh phó lệnh lo lắng đại nhân tiền không đủ dùng, liền vội vàng thúc giục trước hương thân nhóm phía trước thiếu hạ ngân lượng, tranh thủ thời cơ này, làm ta đưa tới Vạn An huyện trung. Hắn ân cần đi theo Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, nhưng ta tới không khéo, nghe từ trong phủ Phạm Đại nói đại nhân trị hạ có quỷ án phát sinh, từ trong phủ chúng các huynh đệ đều đi theo đại nhân đi ra ngoài phá án. Cổ Kiến Sinh bề ngoài nhìn như thô quạng, kỳ thật miệng còn biết ăn nói, ta vừa nghe liền rất lo lắng. Bên trong phủ đại Phạm huynh đệ có việc quan trọng trong người đi không khai. Ta từng chịu đại nhân chiếu cố, đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ muốn tới giúp đại nhân vội. Nói tới đây, hắn dùng sức ưỡn ngực, lộ ra kiên định thần sắc. Ta đêm qua đuổi tới năm dặm cửa hàng Chuân, tìm được rồi trong đồn điền Chu Tùng. Lão nhân này hảo thất trách, thế nhưng không biết đại nhân tới hắn trị hạ. Cổ Kiến Sinh nói lệnh đến năm dặm cửa hàng Chuân còn lại mọi người run bần bật, kia Chu Tùng càng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền xin tha cũng không dám, mấy cái sai dịch tiến lên đem hắn giá trụ. Hắn sụi lơ hai chân, miễn cưỡng không có ngã xuống đi, đại nhân nên trị hắn tử tội. Cổ Kiến Sinh trầm khuôn mặt nói, hắn vừa nói xong, Chu Chuân Trường một hơi suýt nữa ngất đi. Hừ, hừ, mồm to thở dốc, cùng hắn không quan hệ. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nàng nói xong lời này, kia vốn tưởng rằng chết đã đến nơi Chu Tùng có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu lên. Tráng lá gan ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh nhìn thoáng qua, nhìn gào khóc, ném ra tả hữu nâng, bùm, quỳ rạp xuống đất. Đầu gối đè nặng đá cuội, dịch quỳ tiến lên, dập đầu nói, là ta vô tri, hành sự bất lực, cùng ngươi không có quan hệ. Triệu Phúc Sinh lại nhắc lại một lần, ta biết chấn mà từ dĩ vãng phà án quy tắc, cũng minh bạch ngươi trong lòng sợ hãi, nhưng ta không phải nhiều đời lệnh tư, không cần động bất động liền nói chết. Một bên Cổ Kiến Sinh thấy nàng nói chuyện, vội vàng hướng chung quanh sai dịch đưa mắt ra hiệu, còn không nhanh lên thế đại nhân lấy áo choàng lại đây. Rạng sáng gió lớn, đại nhân mới vừa độ giang trở về, một đám không trường đôi mắt đồ vật. Triệu Phúc Sinh không có để ý đến hắn, mà là nhìn Chu Tùng nói, làm tốt ngươi phân nội sự, nghe ta phân phó, xong xuôi sai sự, có tội cũng lạc không đến ngươi trên đầu. Mà ngươi thực sự có tội, hô tha mạng cũng không có khả năng tha cho ngươi. Nàng thốt ra lời này xong, Chu Đuốc Cành Thông hiện đại nhẹ nhàng thở ra. Cổ Kiến Sinh bài trừ tươi cười, đại nhân quả nhiên anh minh, lão nhân này trước đó phản ứng trì độn, không biết đại nhân đã đến, làm việc không được, nhưng cũng may hắn kịp thời tỉnh ngộ, biết đại nhân tới năm dặm cửa hàng Chuân trị hạ, cũng tích cực điều động nhân thủ, cũng tự mình tới rồi nhà cái thôn, còn xem như có chút ánh mắt. Chu Tùng nghe nói lời này, cực kỳ cảm động, hướng về phía hắn lại khấu hai cái vang đầu, hoàn toàn đã quên chính mình sở dĩ suýt nữa gây họa thượng thân, hoàn toàn chính là tiểu tử này mách lẻo nguyên nhân. Triệu Phúc Sinh đem này hai người Hỗ Động xem ở trong mắt, cũng không có vạch trần loại này việc nhỏ. Sai Dịch đem áo choàng lấy tới, nàng cũng không có ngăn cản Cổ Kiến Sinh giúp nàng khoác trên vai, thản nhiên hưởng thụ hắn ân cần hầu hạ. Hỏi hắn, ngươi đêm qua liền tới rồi năm dặm cửa hàng Chuân, ta rời đi trấn Ma Tư đã bao lâu? Trang tứ nương tử quỷ vực nội lại nhân thôn dân chi tử hình thành quỷ mộng, dẫn tới thời gian lần nữa trọng trí. Đối với Triệu Phúc Sinh một hàng mấy người tới nói, từ trấn Ma Tư rời đi là không lâu trước đây sự, mà đối với quỷ vực ở ngoài người tới nói, khả năng thời gian trong bất chi bất giác đã trôi đi. Hết chương.